Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Miếu Thiêng Dưới Gốc Mận của tác giả Anh Bảy. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Làng Đông Tử trong những ngày trước giải phóng, người dân vẫn còn chưa tiếp cận được nền khoa học hiện đại. Họ luôn tin vào những chuyện tâm linh mê tín, dùng nó làm kim chỉ nam để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nếu gặp may mắn thì được thần linh phù hộ, còn ngược lại là sự trách phạt của những đấng toàn năng. Cây mận cổ thụ ở làng Đông Tử này cũng là một trong số những nơi phát tích cho niềm tin tâm linh mãnh liệt ấy. Không biết cây mận có từ bao giờ, chỉ biết qua lời kể của những người cao tuổi ở trong vùng, thì từ khi họ còn tấm bé nó đã xuất hiện, sừng sững án ngữ ngay trung tâm của làng. Ban đầu người ta cũng chỉ nghĩ đó là cây gốc cây cổ thụ bình thường. Nhưng vào một ngày giông bão, có một nhóm 5-6 người tự xưng là thầy pháp cao tay ấn xuất hiện. Họ trình bày rằng vô tình đi ngang qua làng, thấy cây mận có linh khí tỏa ra, chắc chắn bên trong có thần linh cư ngụ, dặn dân làng phải tích cực cúng bái thì sẽ được phù hộ. Sau khi nhóm thầy pháp rời khỏi, có vài người bán tín bán nghi đem trái cây xôi thịt ra để cúng bái thử. Thần không ngờ chính những người này sau vài ngày vào rừng đào được mấy cái thạp vàng, giá trị bên trong ước tính bằng gia tài cả chục đời người tích góp. Tin tức về cây mận linh thiêng được đồn đi, một đồn 10, 10 đồn 100. Người dân làng Đông Tử kéo đến lễ bái, cầu xin cây mận đông như kín cỏ. Họ còn rước một ông thầy pháp trong vùng tới để hỏi xem danh tính của vị thần trong cây mận để thuận tiện cho việc lập miếu. Nhưng khi vừa đặt chân tới, ông thầy pháp đã lắc đầu phán: âm khí nhiều quá, nguy hiểm quá. Ông lập tức mở túi đồ nghề, lấy ra một cây kiếm gỗ đào múa máy loạn xạ. Trong khi chưa ai hiểu có chuyện gì thì bất chợt có một cơn gió mạnh thổi tới. Ông thầy pháp bất động, đầu ngửa thẳng lên trời rú lên mấy tiếng: ta tu tiên ở đây đã lâu, đứa nào dám mạo phạm thì hãy lấy đây làm bài học. Muốn yên ổn thì dâng hương hoa cúng bái đầy đủ ta phù hộ cho. Vừa dứt lời, ông thầy pháp học máu chết tươi tại chỗ. Người ta sợ quá không dám rước thêm ông thầy nào tới. Họ tự góp tiền xây một cây miếu rồi ngày ngày thắp hương. Ngày 15 hàng tháng cũng được chọn để làm ngày cúng cho cây mận. Câu chuyện bất chợt bị ngắt quãng bởi tiếng ho khan của ông cụ Khải. Ông lấy chén nước chè trên bàn nhấp một ngụm. Xung quanh ông lúc này vang lên những tiếng thúc giục: Ông Khải, ông kể tiếp đi. Từ từ. Ông Khải gần gù đưa tay vỗ lên trán mấy cái để ngăn cơn ho. Đám trẻ con cứ dán mắt đầy tò mò và háo hức của chúng về ông. Đợi cơn ho đi qua, ông Khải lại tiếp tục: trong suốt hàng chục năm sau, cây mận vẫn hiện hữu trong đời sống tâm linh của làng Đông Tử. Không những vậy, những người từ vùng khác cũng đến để thắp hương cầu cấn đông lắm. Nghe bảo sắp tới còn có một vị đại gia, ông này trước đây từng tới để cầu xin. Sau khi ứng nghiệm, ông quyết định lên kế hoạch chi tiền ra trùng tu, xây dựng lại ngôi miếu thành một khu đền thờ nữa. Bố đừng có đầu độc tụi con nít mấy cái chuyện này được không? Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Ông cụ Khải nhận ra đây là công con trai của mình. Cậu bước tới gần hơn, giơ tay rồi xua: muộn rồi, mấy đứa về nhà ăn cơm đi, không là chú Mách bố mẹ đến đánh đòn đấy. Đám trẻ con có vẻ như sợ lời hăm dọa này lắm. Chúng cứ như vậy lần lượt chạy ùa đi mất. Khi chỉ còn lại mình và bố, công ngồi xuống ghế tiếp tục cảm giảm: bố đừng có kể mấy cái chuyện này nữa, thế buổi nào rồi, với lại chẳng có ông đại gia nào lại được phép xây cất ở đó. Sắp tới dự án mở rộng đường về, ngôi miếu kia có khi còn bị dỡ bỏ đấy. Cái gì? Ông cụ Khải trợn mắt: mày nói gì thế con? Dỡ là dỡ thế nào, ai cho phép? Thì cán bộ chính quyền, con trai bố là cán bộ trong phòng địa chính xã cơ mà, con phải biết chứ. Cái dự án làm đường này có từ mấy năm, bố xem mấy cái làng lân cận đó họ phát triển thế nào, vậy mà làng mình vẫn còn đi trên con đường đất cũ. Trời mà mưa xuống một cái thì lầy lội trượt ngã tai nạn. Tao biết, nhưng mà không được làm đường chỗ khác. Cái miếu đó là bị động đến thì xảy ra nhiều chuyện lắm. Mày tin bố đi. Mày thử đề cập đến vấn đề với mấy ông lãnh đạo xã huyện đi. Xem thử là họ rời con đường sang góc khác được không? Không đâu. Rời thế nào được? Giấy tờ đơn vị thi công họ cũng đã chuẩn bị xong. Có khi là ngay trong tháng này sẽ bắt đầu thi công đấy. Trời đất, nguy, cái làng này nguy mất thôi. Công thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Bởi nói thì nói như vậy, chứ anh thực ra cũng có lòng tin vào tâm linh nơi cây mận kia. Và sự thật là cái dự án làm đường cũng không đơn giản như vậy. Nó thực ra là bị hủy bỏ mấy năm về trước. Nhưng rồi một biến cố xảy ra. Ông Đức chủ tịch xã bất ngờ mất đứa con trai chỉ mới lên ba. Điều tra ra thì mới biết được là thấy cháu bị cảm vật mãi không khỏi. Bà ngoại của đứa bé đến miếu thờ dưới gốc cây mận xin cho về hòa với nước cho cháu uống. Chả biết trị bệnh thế nào mà ngay trong đêm, đứa bé liền cơn co giật rồi thất thở. Đau buồn với sự ra đi của đứa con độc nhất, lại nghe thêm việc mẹ vợ của mình thú nhận chuyện làm nước bùa cho cháu trai. Thế là ông Đức sinh ra hận cái miếu nơi gốc mận. Ông thể đồng sẽ làm mọi giá để phá hủy nó, tiêu diệt mầm mống của sự mê tín dị đoan. Ngày phát động trở lại cuộc họp về dự án, Công cũng có ý xin rời con đường né khu miếu, nhưng ông Đức nhất quyết từ chối, thậm chí còn bảo là sẽ cách chức tất cả những ai có ý định ngăn cản. Mọi chuyện có vẻ diễn biến nhanh hơn Công tưởng tượng, bởi chỉ hơn một tuần sau thì hàng loạt máy xúc máy đào đã được vận chuyển đến, xếp hàng tập trung trước lối vào của làng. Hay tin người ta kéo nhau ra xem đông lắm, và tất nhiên là họ kịch liệt ngăn cản việc động đến ngôi miếu này. Nhưng có vẻ như những sự phản kháng này chẳng nhằm nhỏ gì với ông Đức. Ông xuất hiện cùng với một đội công an xã, đứng trước đám đông đang nhao nhao dõng dạc tuyên bố: "Thưa bà con, chính sách của tỉnh đã quyết, những làng khác thuộc xã cũng đã có con đường trải nhựa đi mấy năm. Bây giờ chỉ còn làng ta nữa. Bộ bà con không muốn mình đổi mới phát triển tiên tiến hơn sao? Cứ thích đi cái đường đất nhớp nháp thế này." Từ phía đám đông, một bà cụ lớn tuổi bước ra rồi đáp: "Thưa ông chủ tịch, tôi sinh sống ở cái làng này từ khi ông còn chưa sinh, cho nên tôi biết được cái gì mình không nên động vào. Nếu mà ông vẫn nhất quyết làm tới, chúng tôi sẽ viết đơn kiện lên cấp trên. Ngoài ra thì cũng sẽ đứng đây biểu tình, xem ông làm được gì chứ." Ông Đức có vẻ giận lắm, mặt Công đỏ bừng cả lên. Ông nói với giọng đầy căng thẳng: "Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi." Ông giơ cái sấp tài liệu trên tay của mình rồi nói tiếp: "Đây là công văn của tỉnh, tất cả đều hợp pháp, cho nên bất cứ ai ngăn cản sẽ bị lực lượng công an cưỡng chế đem về trụ sở để làm việc." Sau câu nói của ông Đức, bầu không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một nhóm những người dân trong làng dẫn tới, đứng chắn ngay bánh xích của mấy chiếc xe thi công. Và tất nhiên họ đều bị mấy anh công an tóm gọn, bỏ lên xe và chở đi. Những người còn lại tuy không dám đứng chắn đường nữa, nhưng cũng không vừa khi mà liên tục nhằm thẳng hướng của ông Đức mà mắng trời. Họ còn chủ ông sẽ sống dở chết dở nếu dám động vào cây miếu và gốc mận. Tiếng máy xúc vang lên, bắt đầu bổ những nhát đầu tiên xuống phần mái của ngôi miếu. Với sự cố kỹ vốn có, chỉ hơn 10 phút đồng hồ thì nó chỉ còn lại một đống đổ nát. Bồi từ phần gạch vữa và cho hương bốc lên. Ông Đức đứng ở bên ngoài nhếch mép nở một nụ cười đắc ý. Đúng lúc này thì từng máy xúc yếu dần đi rồi im bặt. Ông nhíu mày hất hàm bởi người quản lý thi công đang đứng kế bên mình: "Sao đấy? Sao không làm nữa?" Người quản lý tên Đạt có vẻ như không hiểu, anh ta lắc đầu: "Em không biết, đã dặn là xúc hết đống đó đi rồi cơ mà, để em lên thử xem thế nào." Đạt lững thững hướng về phía đầu xe, nơi tài xế đang điều khiển. Đến nơi thì anh tháo chiếc mũ bảo hiểm của mình ra hơ hơ: "Ê, sao tắt máy tiếp tục đi?" Người tài xế quay sang nhìn Đạt không trả lời mà vặn chìa, khởi động lại chiếc xe. "Cái thằng này, mày muốn đổi việc hay sao mà làm ăn cầu thả vậy?" Đạt lẩm bẩm, tuy nhiên anh ta không hề biết được rằng chiếc máy xúc đang được khởi động, nhưng phần gầu múc không tiếp tục công việc, thay vào đó mà nó xoay cần trục hướng thẳng về phía của Đạt. Một tiếng động khô khốc vang lên, Đạt bị cái gầu mốc va thẳng vào đầu ngã rúi xuống đất. Cú va chạm dường như khá mạnh, cộng với việc anh ta bị tháo mũ bảo hộ ra, cho nên phần đầu bị đập mạnh xuống nền đất. Từ trên xe, người tài xế lái xe nhảy xuống, gương mặt của anh ta lúc này lạnh tanh, cả mắt trợn lên đầy sát khí. Anh ta cúi sát người của Đạt, dùng nắm đấm của mình đấm liên tiếp vào mặt của đối phương. Vừa đấm miệng vừa phát ra những tiếng gầm gừ đầy ghê sợ. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi lực lượng công an lao vào can ngăn thì gương mặt của Đạt đã tóe cả máu, bất tỉnh nhân sự. Cái gì thế này? Sao lại gây ra sự đánh nhau ở đây? Công ty nhà thầu các cậu lão kiểu gì vậy? Ông Đức, Quát Tháo, đám công nhân đứng gần, còn những người dân xung quanh thì lo sợ. Họ lại chắp tay văn vái đống đổ nát của ngôi miếu. Còn lại ngài, xin ngài tha tội cho những người này. Họ không biết oai linh của ngài cho nên mới mạo phạm. Tình hình lúc này căng hơn bao giờ hết. Mấy anh công nhân nghe thấy người dân khấn vái như vậy thì cũng cảm thấy ơn ớn. Họ bèn lấy cớ người quản đốc đã bị thương cho nên không thể tiếp tục thi công. Ông Đức tuy tức giận, tuy nhiên chẳng thể nào ép buộc được họ tiếp tục làm việc. Thế là mấy chiếc xe lại được rời khỏi điểm tập kết. Ông Đức ngay sau đó cũng tức giận bỏ về. Đợi cho phía chính quyền đi khỏi, dân làng bắt đầu ùa tới, quỳ mòm xuống lục lạy. Họ hứa sẽ xây lại một ngôi miếu khác, chỉ xin vị thần trú ngụ bên trong đừng cổ phạt. Không biết lời khấn cầu này có được chấp thuận hay không, nhưng mọi người cũng chỉ biết chạy đi mua vật liệu xây dựng về đáp lại tại ngôi miếu nhanh hết sức có thể. Trở về chiều, ông cụ Khải ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, nhâm nhi tách trà nóng. Lúc này Câm cũng đi làm về, dừng xe ở trong sân, anh cất tiếng gọi. Bố, bố làm gì mà ngồi trầm tư vậy? Có chuyện gì ạ? Còn cái chuyện gì ngoài cái chuyện ngôi miếu đây? Công bước đến ngồi xuống kế bên, trông gương mặt của anh không mấy vui vẻ. Thôi bố ạ, cái chuyện này mình cũng không cản được đâu. Con cũng đã nghe người ta bảo rồi. Sao lúc sáng mày không đi theo lão Đức để cản lão? Sao được hả bố? Con đâu muốn mất việc chứ. Với lại con mà xuất hiện đứng ở phe nào cũng không ổn. Tốt nhất là lánh đi. Bà bố này, lúc nãy đi về con thấy ngôi miếu chưa được xây lại bố nhỉ? Xây thế nào mà xây? Công an họ răng dây, người làng mình dù muốn tới đâu cũng chỉ biết đứng từ xa chắp tay mà vái. Tình hình căng lắm đó con ạ. Chắc là không sao đâu. Mình thờ vừa ngôi miếu đó biết bao nhiêu năm. Lần này coi như là có dịp mà thay ngôi nhà mới cho thần. Chắc ngày ấy cũng không nỡ trách phạt gì cả. Còn ông Đức con bàn với mấy anh em bên sở địa chính. Đợi ông ấy nguôi dần thì sẽ nói để ông ấy hủy bỏ cái dự án này. Ông cụ Khải không nói gì thêm. Ánh mắt cứ nhìn xa xăm rồi đầy phiền muộn. Về phần của người công nhân đã gây ra vụ xô xát lúc sáng, tại cơ quan điều tra thì anh ta khai rằng lúc cho xe tiến vào chỗ đi rời thì anh ta thực hiện đầy đủ các bước để tháo gập ngôi miếu kia. Nhưng đang làm thì đột nhiên bên tai của anh văng vẳng như nghe tiếng người ta nói chuyện. Theo phản xạ thì anh quay lưng ra đằng sau. Không có ai ở đó. Nghĩ mình nghe nhầm cho nên anh ta tiếp tục công việc. Và khi quay trở lại thì anh ta trông thấy phía trước cái gầu là một bóng người mặc quần áo màu đỏ. Sợ làm bị thương đối phương, anh ta nhẹ nhàng tắt máy. Và đây cũng là những gì mà anh ta nhớ được. Bởi sau đó một cú choáng váng, hai mắt tối sầm lại. Còn Đạt thì sau khi tỉnh lại trong phòng cấp cứu, anh cũng khai rằng giữa mình và người công nhân kia không hề có xích mích, mối quan hệ cũng rất vui vẻ hòa đồng. Trước hết Đạt nói trong lúc mình bị đánh thì đứng xung quanh còn có rất nhiều người mặc quần áo đỏ. Đã nói là mặt mũi của họ mờ nhạt một cách kỳ quái, mắt mũi miệng thì đều nhòe đi. Nghe những lời trình bày này, ngay cả những người cán bộ điều tra cũng cảm thấy hoang mang, bởi đúng thật là khó giải thích cho sự việc này. Ngay đầu giờ chiều, ông Đức đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì có một người cán bộ cấp dưới đến gõ cửa ra vẻ gấp gáp lắm. Cánh cửa vừa được mở ra, người này liền chạy vào bên trong thở rồi nói: Anh Đức, nguy rồi. Có chuyện gì? Không hiểu ai đồn mà cả đám công nhân ở làng Đông Tử không chịu làm việc. Họ bảo là đã biết lời khai của Đạt về thi công nhân. giờ họ cũng hùa nhau mua lễ và đi cúng bái cái miếu. Em được thông tin chạy xuống hỏi thì không ai chấp nhận tiếp tục làm việc anh ạ. Chúng nó dám làm vậy á? Hợp đồng thi công còn dành dành ra đây. Để đó ta gọi điện cho bọn chủ thầu. Chúng nó dám lật lọng thì coi chừng tao kiện, bắt đền bù hợp đồng cho biết. Có vẻ như cơn giận đã lấn át đến lý trí. Ông gọi điện mắng chủ nhà đầu tư một tràng. Tất nhiên là họ sợ đền bù, cho nên hứa sẽ nhanh chóng đổi một đội công nhân khác. Cứ máy xuống, ông liền nghiến răng chóng mắt. Quỷ thần cái gì không biết, để ta xem quỷ thần của chúng mày mạnh đến mức độ nào. Ông quay sang nhìn người cán bộ cấp dưới. Mày chạy ngay sang bên công an, bảo họ cử một đội xuống, không cho bất cứ một người dân nào tự tiện xây cất hay là cúng bái gì cho gốc mận. Thế ai làm trái cứ lập biên bản đi. Dạ, em đi ngay. Trời đã chuyển tối, đêm nay lại nhiều gió, cho nên bầu không khí có pha thêm một chút lạnh. Tổng đội trưởng đội trật tự công an xã đang ngồi trong cái lều bạt dựng tạm dưới gốc mận. Bên cạnh còn có thêm hai anh công an viên. Họ lần lượt là Nghĩa và Bình. Ba người đêm nay sẽ chịu trách nhiệm canh giữ hiện trường, tránh tình trạng người dân ra dựng lại ngôi miếu hoặc gây khó dễ. Đặt gốc cà phê xuống mặt bàn, Nghĩa ngó nghiêng một vòng rồi quay sang thì thầm. Anh Tùng này. Sao đấy? Tùng vừa nhắm mắt đọc tin tức trên báo mạng lại vừa hỏi. Anh có nghĩ là nên phá cái miếu đó không? Câu hỏi vừa dứt, Tùng cũng ngừng nhìn vào màn hình điện thoại, anh ngước lên rồi nói. Câu hỏi linh tinh gì vậy, sao lại không nên? Em thấy hơi ớn anh ạ. Anh có biết vụ lúc sáng nay mà người ta bảo. Phủi phui cái mồm nhà cậu. Nhìn lại bộ đồng phục đang mặc trên người đi rồi phát biểu. Người ta nghe được người ta cười cho. Công an mà đi sợ ma. Em không sợ. Nhưng mà có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Em cũng thấy con đường này làm dịch qua một bên. Né tránh được cái cây này cũng có làm sao đâu. Sao mà ông Đức chủ tịch xã cứ phải nằng nặc đòi phá dỡ ngôi miếu chứ. Đừng có mà bàn ra. Việc ai người nên làm, mình đâu có cái quyền nắm chuyên môn xây dựng mà phán. Nghe cuộc tranh luận của hai người, Bình cũng nói chen. Thằng Nghĩa nó nói không thừa đâu anh Bình ạ. Em tuy là không ở trong cái làng này, nhưng mà ít nhiều thì cũng nghe tới mấy cái chuyện linh dị xung quanh. Ban nãy em còn phải nói dối mẹ là đi trực ở cơ quan. Chứ mẹ em mà biết em ra đây, chắc bà ấy tới tận nơi để kéo em về mất. Tùng nghiêm mặt lại không nói thêm gì nữa. Thực ra thì anh cũng chỉ mới chuyển công tác về địa bàn này chưa đến một năm. Lại ít hứng thú với mấy chuyện lễ bái cúng kiến. Cho nên phải đến khi xuất hiện trong sự cố trong việc dỡ bỏ ngôi miếu, anh mới bắt đầu tìm hiểu. Mấy bài báo nãy giờ Tùng tìm đọc cũng đều liên quan đến nó. Đúng lúc này từ đằng xa có một con xe chạy thẳng từ hướng của ba người. Đến nơi Tùng nhận ra trên xe là một người đàn ông trung niên. Ông ta dừng xe, xách cái giỏ sách đầy những đồ đạc từ in sau xuống. Này anh kia, anh đi đâu vậy? Người đàn ông không được thân thiện cho lắm, anh ta liền hắng giọng. Tụi bay phá hoại không cho người ta dừng lại ngôi miếu đã đành, bây giờ lại lao tới dâng lễ chút vật để bậc thánh thần nguôi giận cũng không được sao. Vừa nói ông ta vừa đưa chân bước qua sợi dây răng hiện trường, trông thấy hai người đồng nghiệp của mình không có phản ứng, Tùng lên tiếng. Nghĩa Bình, còn đứng đó làm gì, mau cản anh ta lại. Nghe Tùng nói vậy thì Nghĩa cũng đứng lên, anh bước tới liền xua xua tay. Anh giữ anh về đi. Tôi hiểu tâm lý của người dân trong các làng bây giờ, thế nhưng mà anh cũng phải thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi phải làm nhiệm vụ của mình. Tao mặc xác mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn của chúng mày. Bây giờ tao đứng ở đây này, có ngon thì làm gì tao đi. Người đàn ông có vẻ đang say rượu. Anh ta còn đang vạch toang cả cái cổ áo của mình ra như để khiêu khích. Trong ba người giờ đây chắc chỉ có một mình Tùng là có thể cứng rắn nhất. Anh bước tới rồi nghiêm giọng. Thưa anh, nếu anh còn tiếp tục ngoan cố thì tôi sẽ lập biên bản và áp giải anh về trụ sở. Riêng tội uống rượu bia rồi tham gia giao thông thì hình phạt đã rất cao. Thêm tội quấy phá trật tự, chống đối người thi hành công vụ, chắc có khi nhận án mức tù đấy. Nghe cùng nói như vậy thì người đàn ông kia cũng bắt đầu có chút lúng túng. Tuy nhiên giọng điệu của anh ta vẫn rất gay gắt. Chúng mày đừng có hăm dọa tao, tao không sợ. Tao có mà làm gì phạm pháp. Tao cũng có ảnh hưởng gì tới chúng mày không. Tao chỉ vào thắp hương đặt đồ lễ rồi đi thôi. Nhưng mà... Tùng chưa kịp nói hết thì đã bị Bình nói chen. Anh ta thì thầm. Anh Tùng này, hay là mình cứ cho ngắn cúng bái gì đó đi. Dù sao thì cũng chỉ là một cái lễ nhỏ, giờ mà làm căng lên em sợ là dân họ ghét thêm. Không được, nếu mà cho anh ta vào thì cũng sẽ có thêm nhiều người khác. Cái này, anh kia, anh làm gì vậy? Nghe gọi lớn kéo theo sự chú ý của cả hai. Cả ba hướng ánh mắt nhìn về người đàn ông, lúc này đã cởi cả quần áo của mình. Anh ta quay ngoắt lại giơ thân thể lõ lồ rồi nhuận miệng cười. Cái anh này anh bị điên à? Mau mặc quần áo vào đi. Một chàng cười ré lên kèm theo đó là một tiếng xương khớp gãy của người đàn ông kêu răng rắc. Tiếng bước tới gần hơn, Toan định khống chế người đàn ông quá khích lại. Nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ta đã vùng lên bỏ chạy. Này, đứng lại! Tùng vừa quát vừa chạy theo, nhưng được mấy bước thì đã không thấy bóng dáng của đối phương đâu nữa. Quay lại hướng chiếc lều, Tùng liền gọi lớn. Bình, lái xe lại đây, tôi với cậu đuổi theo cậu ta. Bình gật đầu lia lịa lái chiếc xe máy của mình cùng đeo theo Tùng để chạy đi. Còn Nghĩa được phân công ở lại để tiếp tục công việc canh gác. Ngồi ở yên sau, Tùng đảo mắt xung quanh để tìm kiếm. Chiếc đèn pin từ trên tay đang soi mói khắp nơi. Tuy nhiên nó có vẻ như là quá nhỏ so với cả màn đêm đen nghịt xung quanh. Cả hai chạy lòng vòng hết mấy đoạn đường trong làng nhưng vẫn chẳng thấy dấu vết của người kia. Nghĩ đối phương chắc chạy về nhà rồi cho nên họ đành quay trở lại lều. Về đến nơi thì Tùng giật mình khi trông thấy túp lều vắng tanh. Chưa hết, phía bên đống đồ đổ nát của ngôi miếu có một nấm hương đã được thắp. Kèm theo đó là một con gà luộc, một đĩa trái cây và mấy gói bánh ngẩu. Cái gì thế này? Tùng hít một hơi gọi lớn tên đồng nghiệp để hỏi cho ra nhẽ. Nghĩa, cậu đâu rồi? Thế nhưng có gọi thế nào thì cũng không nghe thấy Nghĩa trả lời. Đang định lấy điện thoại ra gọi thì Bình đưa tay khều Tùng lại. Anh Tùng, anh nhìn kìa. Tùng nhắm mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Bình. Anh nhận ra dường như phía dưới gốc cây mận đang có một bóng người đang ngồi xổm. Nghĩa, là cậu đấy hả? Đối phương không trả lời mà do vị trí ngồi khuất ánh sáng cho nên Tùng và Bình chỉ còn cách bước tới để tiếp tục kiểm tra. Đến gần hơn thì hai người dọi thẳng chiếc đèn pin trên tay của mình vào bóng người kia. Đó đúng là Nghĩa thật. Tuy nhiên trong điều bộ của anh ta bây giờ có vẻ không được bình thường cho lắm. Cụ thể là Nghĩa ngồi thu lu người lại, đầu cúi sát xuống được che bởi phần đầu gối, cả người của anh ta run lên bần bật. Này Nghĩa, cậu sao vậy? Không được khỏe hả? Lúc này Nghĩa mới ngẩng đầu lên, lạnh quá, cứu em với anh Tùng. Chỉ thều thào được đúng một câu rồi anh ta ngã vật xuống đất ngất lịm. Khỏi phải nói cả Tùng và Nghĩa đều hoang mang tột độ, bởi họ chưa biết chuyện gì xảy ra. Bởi họ chỉ vừa đi tìm kiếm người đàn ông kia chừng nửa giờ đồng hồ mà thôi. Và lại lúc rời đi trông Nghĩa vẫn còn khỏe mạnh cơ mà. Nhận ra đây không phải là lúc để đặt ra sự nghi vấn, cả hai nhanh chóng gọi điện nhờ người trong đồn công an đến chi viện và đưa Nghĩa vào trạm xá. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn. Khi đến nơi thì Nghĩa bắt đầu nôn mửa ra một thứ chất nhờn màu xám cho. Mùi no của nó có phải nói tanh hôi đến mức lợm cả giọng. Anh liên tục gào khóc, bảo rằng mình phải đi chứ không muộn mất. Chỉ gần hai liều thuốc an thần thì Nghĩa mới bình tĩnh lại, nằm im bất động ở trên giường. Lo cho đồng nghiệp xong, Tùng và Nghĩa trở lại cái lều dựng ở bên ngoài gốc mận để tiếp tục canh gác. Tuy nhiên thì biết chuyện gì xảy ra với Nghĩa, nhưng tất cả đều gần như đặt mình vào trạng thái cảnh giác cao độ. Họ không muốn chớp mắt dù chỉ là một phút. Mọi chuyện còn trở nên rối loạn hơn khi mà nghe ngay rạng sáng hôm sau, Tùng được tin báo người dân trong làng phát hiện một thi thể treo trên cánh đồng hoang. Và tin của nạn nhân sau khi được xác minh đã khiến cho hầu hết mọi người phải ngỡ ngàng. Đó chính là người đàn ông trần truồng đêm qua đến để gây rối. Anh ta tên Dũng, 29 tuổi, là người trong làng. Dũng được gương mặt của anh ta kỳ lạ lắm, hai mắt mở to tròn ngược, còn miệng thì chỉ cười ngoạc ra cả mang tai. Vì có thể Tùng và Bình là người cuối cùng trông thấy Dũng, cho nên cả hai được triệu tập về cơ quan để mà viết toàn bộ sự việc. Tùng cũng chẳng ngần ngại gì viết hết vào, bao gồm cả tình trạng kỳ lạ của Nghĩa. Tuy nhiên do tính chất bất hợp lý cho nên tờ tường trình này tạm thời được giữ thông qua. Qua thời gian chờ đợi thẩm định, cả Tùng và Bình phải tạm ngưng mọi hoạt động công vụ của mình. Nhận quyết định, Bình có vẻ thoải mái, anh thở phào. May quá, lần đầu tiên không phải ra cảnh các cây miếu đó nữa. Còn về phần của Tùng, anh ta vừa bực vừa hoang mang, bởi đúng là ngay cả cái bản thân anh ta cũng không thể nào lý giải được những câu chuyện xảy ra đêm qua. Rời khỏi trụ sở, Tùng không về nhà, anh vội vàng quay lại nơi gốc mận. Đến nơi, anh trông thấy một chiếc đèn lều đã được rời đi chỗ khác phía đối diện tường, cách gốc mận chừng 20 mét. Bên trong hiện đang có một nhóm công an khác lo việc. Nhận ra Tùng, họ cúi đầu chào và rồi thì thầm bàn tán sôi nổi điều gì. Anh bước tới gần hơn, đôi mắt nhìn đám người kia quét qua một lượt. Ủa, đây là đâu? Tùng thắc mắc bởi mấy thứ đồ cúng bày biện từ đêm qua đã không còn nữa. Nghĩ chắc nhóm công an kia đã dọn cho nên anh cũng không hỏi gì thêm. Tiếp tục quan sát, Tùng nhận ra có một mùi gì đó kỳ lạ. Anh nhíu mày cố gắng ngửi kỹ hơn. Lần theo mùi hôi, Tùng đến đứng ở một góc của bên gốc cây mận. Nhìn xuống đất, anh ta trông có vẻ giống như thấy từ trong thân cây chảy ra một thứ nước máu màu đỏ thẫm. Mồ hôi cũng theo đó mà túa ra. Cây gì thế này? Tùng liền nhau mắt lại tiến sát. Mồ hôi đúng là từ đây thật. Nó sọc thẳng vào mũi làm cho anh phải lùi lại. Còn chưa kịp tìm hiểu xem thứ nước này là gì, Tùng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại di động của mình reo vang. Alo, ai vậy? Sao? Chưa đến 3 giây sau thì cặp mắt của anh nhớn lên miệng ấp úng. Anh nói sao? Nghĩ tỉnh rồi. Tôi không hỏi gì thêm, lập tức cúp máy rồi chạy thẳng đến trạm xá. Đúng là Nghĩa đất tỉnh lại, anh ta còn có thể đứng dậy khỏi giường, ra khỏi chiếc ghế trước cửa sổ để ngồi. Tùng bước vào bên trong phòng cất tiếng gọi. Nghĩa, Nghĩa, cậu tỉnh lúc nào? Sao không gọi cho tôi một tiếng? Lúc này bác sĩ gọi tôi mới biết. Trái với sự hồ hởi của đối phương, Nghĩa không trả lời. Cả mắt của anh nhìn về hướng xa xăm, nếu để ý kỹ còn có thấy chút vô hồn. Nghĩa, cậu làm sao vậy? Có nghe tôi hỏi không? Nghe rồi, giọng nói có phần mệt mỏi. Cậu cảm thấy trong người sao? Đêm qua cậu có làm mọi người lo lắng đấy. Em chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy đầu đau như búa bổ mà thôi. Cậu không nhớ gì thật chứ? Kể cả lúc tôi và thằng Bình đưa cậu vào trạm xá. Không, em không nhớ gì cả. Anh biết thì kể cho em nghe đi. Không, không có gì đâu. Cậu chỉ bị thương ở bụng rồi ngất đi, cho nên mọi người đưa vào đây để cấp cứu. Chắc là trúng gió hay là bị gì đó. Nghĩa liền gật gù. Thực ra thì không phải là anh không nhớ, mà đúng hơn là Nghĩa không muốn nhớ lại những thứ kinh khủng mà mình đã nhìn thấy đêm qua. Sau khi Tùng và Bình rời đi, Nghĩa bước vào bên trong, mở điện thoại ra để lướt giết thời gian. Và rồi anh nghe thoáng thấy hình như phía gốc cây có tiếng động lạ. Theo phản xạ và bản năng nghề nghiệp, anh đứng bật dậy, cầm theo chiếc đèn pin rồi cất tiếng gọi. Ai đó, anh Tùng à? Không có tiếng trả lời, Nghĩa bước thêm mấy bước ra ngoài để kiểm tra. Lúc ra đến nơi, anh trông thấy bên dưới đống đổ nát của ngôi miếu có bóng của một người mặc quần áo đỏ đang cặm cụi bày biện đồ từ cái giỏ sách của người đàn ông ban nãy. Do đứng khuất phía sau lưng cho nên anh chỉ đoán đây là một người phụ nữ. Này chị kia, chị làm cái gì đây? Trước câu hỏi của Nghĩa, đối phương vẫn tiếp tục hành động của mình, nghĩa là bước tới gần hơn, đồng thời cũng dùng lời nói để răn đe. Này chị, tôi yêu cầu chị dừng ngay lại, nếu không... Chưa kịp dứt câu thì Nghĩa đứng khựng lại, bởi người phụ nữ kia đang hướng mạnh về phía của anh. Mà gọi là hướng mạnh thì cũng không phải, bởi bà ta không có chút mặt mũi gì cả. Phần đầu chỉ là một khoảng trống trơn kỳ dị. Có chút giật mình, Nghĩa lùi lại đằng sau, miệng của anh lắp bắp. Bà... Chỉ trong chớp mắt, cái bóng người đầy kinh dị kia bò nắm hương trên tay xuống, rồi cứ như vậy lao thẳng tới chỗ của Nghĩa. Theo phản xạ, anh giơ tay của mình lên đỡ. Nhưng cô quào tới đâu, Nghĩa cũng có cảm giác như thể mình đang đấm vào không khí vậy. Và rồi một luồng gió lạnh từ đâu thổi thốc tới, lạnh tới nỗi làm cả người của Nghĩa run lên, miệng của anh bắt đầu thốt ra những câu nói đầy vô nghĩa. Còn người phụ nữ bấy giờ mới nắm lấy tay của anh kéo về gốc cây mận. Sự việc tiếp theo là một chuỗi những mơ hồ không rõ. Đến gần sáng thì Nghĩa mới bật dậy, phát hiện mình đang nằm trong trạm xá. Giờ đây mỗi khi nhớ lại chuyện đêm qua, da gà của anh lại nổi lên từng chập. Ta làm tại trụ sở ủy ban, ông Đức ghé ra ngoài chợ mua một ít thịt vịt quay, món ăn điều thích của đứa con trai quá cố. Ngoài ra còn có một chiếc bánh kem nhỏ. Hôm nay là sinh nhật của cu cậu. Nếu như không có biến cố kia, chắc có khi giờ này gia đình của ông đang vui vẻ quây quần bên nhau. Về đến nơi, căn nhà vắng lặng điều hưu và đầy lạnh lẽo. Cũng phải, chỉ còn một mình ông ở đây. Vì sau sự cố, ông có lỡ mắng mẹ vợ của mình làm cho bà phật ý. Vợ ông thì bênh mẹ cho nên bỏ về nhà mẹ đẻ. Hàng ngày ông Đức ở trên ủy ban luôn tỏ ra mình cứng rắn. Nhưng đến khi chỉ còn một mình, ông lại trở về bản ngã của một con người yếu đuối bên trong. Để cánh cửa nhà ra đặt phần vịt quay và bánh kem xuống đất, đột nhiên ông Đức ngửi thấy một thứ mùi gì đó hôi thanh vẳng vất. Quái, mùi gì vậy chứ? Nghe rằng có con chuột nào đó chết sình ở trong nhà, cho nên ông xắn vội tay áo, bắt đầu đi một vòng để kiểm tra. Sau một hồi loay hoay thì ông cũng xác định được nơi phát ra thứ mùi hôi ấy là ở đằng sau cái bàn thờ của đứa con trai. Một tay cầm chổi, một tay đẩy dịch cái bàn thờ về phía trước. Tuy nhiên khi chứng kiến được những thứ đằng sau ấy, ông Đức giật mình đến ngã ngửa ra đằng sau. Trước mặt của ông bấy giờ là xác của một con mèo đen, có vẻ như nó đã chết được hơn một ngày. Ở bụng lòi cả ruột gan phèo phổi. Nhưng tại sao trong nhà của ông lại có một con mèo và lại còn chết với cái tình trạng kinh dị như vậy? Mất hơn 10 phút thì ông Đức mới định thần lại được. Ông mở hết đèn trong gian phòng khách lên, bắt đầu nhăn mặt dọn dẹp. Cái xác của con mèo nằm bẹp dí, máu me hoen dỉ thành vết dỉ bám dí sàn nhà. Chợt vẫn mất thêm nửa giờ đồng hồ nữa thì mọi người mới được giải quyết một cách sạch sẽ. Lúc này ông Đức không nghĩ gì nhiều, đoán chắc là con mèo này bị thương ở bên ngoài rồi lẻn vào trong nhà ông trú ngụ. Anh ngờ vết thương nặng quá cho nên nó chết luôn trong ấy. Cái suy nghĩ này chẳng có căn cứ nào để chứng minh, nhưng ít ra thì nó cũng là một lý do có thể bấu víu vào để mà tin tưởng. Trở lại với việc chính, ông Đức xuống bếp để lấy chén đĩa bày biện bữa tiệc sinh nhật cho con trai. Nhìn đĩa vịt quay và cái bánh kem màu vàng nghệ, ông Đức thắp nén hương đứng trước bàn thờ rồi lâm râm khấn vái. Tí, hôm nay bố làm tiệc sinh nhật cho con đây, con sống khôn thác thiêng thì về ăn với bố nhé, bố nhớ con lắm. Con cũng nhớ bố lắm. Đúng lúc này một giọng nói âm vang lọt vào tai của ông Đức. Ông giật bắn mình đảo mắt nhìn xung quanh. Tất nhiên là ông không tin mình nghe nhầm. Cái giọng nói đó nó rõ ràng lắm. Ông xúc động rồi gào lên. Tí, là con phải không? Con về với bố rồi phải không con? Thế nhưng khi ông quay sang nhìn về phía tấm di ảnh trên bàn thờ của con trai thì sững sờ. Bởi bên trong khung ảnh bấy giờ không còn là hình của thằng bé. Thay vào đó là một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đỏ, tóc xõa dài che kín cả khuôn mặt. Cái gì thế này? Ông Đức mấp máy thẳng thốt, chân ông như là bị dính xuống đất, không thể nào cử động dù chỉ là một chút. Âm thanh đổ vỡ vang lên là đĩa thịt vịt. Mặc dù không hề có bất cứ ai hay thứ gì tác động, nhưng nó vẫn rơi xuống sàn vỡ tan. Ông Đức nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên bàn thờ. Tấm di ảnh của thằng cu tí là một lần nữa biến đổi. Nó đã trở về như cũ chứ không còn là người phụ nữ kỳ lạ kia. Tưởng rằng mình nhìn nhầm, ông Đức đưa tay dụi mắt. Đúng là bức ảnh đã trở về hiện trạng ban đầu. Nhưng cho dù là như vậy, những gì vừa xảy ra đây cũng đủ làm trông hoang mang đến cực độ. Phải cố gắng lắm thì ông mới lấy đủ dũng khí để bước tới, dọn dẹp đống mảnh sành vỡ từ chiếc đĩa. Thịt vịt cũng được ông nhặt lên, phủi sạch rồi đặt vào một chiếc đĩa khác. Thắp xong nén hương lên bàn thờ của con trai, ông vội vã đóng cửa rồi rời đi. Điểm đến lần này là cái quán nhậu ở gần nhà. Nhận ra ông bà chủ quán có phần e dè, còn những người ngồi xung quanh thì rì rầm bàn tán với nhau. Không cần đoán thì ông cũng biết là họ đang dè bỉu ông chuyện cho phá dỡ ngôi miếu. Không quan tâm cho lắm, ông gọi một chai rượu ra rồi cứ như vậy uống cho đến khi say khướt rồi mới đứng dậy ra về. Trông ông ta say lắm rồi, không biết có về nhà nổi không? Hay mình giúp kéo ông ta về nhà ăn cho an toàn nhỉ? Thôi cứ kệ đi, vào đây làm gì? Nhà ông ấy cũng có xa đây đâu, đi bộ chưa tới mấy phút là tới rồi. Cuộc nói chuyện của nhóm người trong quán kết thúc bằng tiếng cạn ly chăn chát. Tuy nhiên họ không biết được rằng đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy ông Đức một cách bình thường. Bởi mấy giờ đồng hồ sau, một nhóm người đi xoa ếch đêm bắt gặp ông té ngã dưới con mương dẫn nước ra ruộng. Cả người của ông lấm lem bùn đất, hai mắt nhắm nghiền lại bất tỉnh nhân sự. Đưa ông vào trạm xá để cấp cứu. Tại đây họ kết luận ông tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng do uống quá say, lại ăn mặn không được kín đáo, cho nên dẫn đến tai biến. Rất có thể sẽ kéo dài hiện tượng liệt một số dây thần kinh trên mặt, hoặc tệ hơn là liệt nửa người. Phải đến tận trưa hôm sau thì ông Đức mới tỉnh lại. Các cán bộ cấp dưới hay tin liền kéo đến thăm đông nghẹt cả phòng. Tuy nhiên ông Đức chả nói năng gì với họ, hoặc cũng có thể là ông không nói được. Cả mắt của ông trầm buồn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi. Lại nói về cái dự án làm đường, do trong thời gian ngắn đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, cho nên ông phó chủ tịch xã đã gửi đơn xin hoãn lại vô thời hạn. Sau khi được chấp thuận cho hoãn, người dân trong làng Đông Tử vui lắm. Họ góp tiền lại xây nên một ngôi miếu to mới gấp 3 lần ngôi miếu cũ. Chưa hết còn đặt xưởng đúc một chiếc lư hương bằng đồng đen lớn đặt ngay trước bệ thờ. Tin tức về sự linh thiêng tại đây càng được đồn thổi lên, kéo theo du khách thập phương về lễ bái, dâng lễ cầu xin tài lộc phước lành. Trở về chiều, không khí hôm nay có phần mát mẻ, cho nên ông cụ Khải ra vườn tỉa cây khá sớm. Đang loay hoay thì một giọng nói từ ngoài đường vọng vào. Chà, ông có cây hoa sứ đẹp quá nhỉ. Nghe thấy ông cụ Khải quay ra nhìn, đối phương cũng là một ông lão chạc tuổi ông. Trên vai của ông ta mang một chiếc ba lô khá nặng. À, cảm ơn ông, tôi chơi cho nó vui chứ cũng không có mua bán gì cả. Ông cụ Khải đáp lại với vẻ dè chừng, bởi lâu lâu ông cũng gặp vài người làm cỏ chuyên đi lùng tìm mua những cây cảnh đẹp rồi mang về bán lại với giá cao. Vốn ông không có hứng thú với việc mua bán này, cho nên ông cũng nói trước. À, không không, tôi đâu có hỏi mua, chỉ là có chút đam mê thấy nó đẹp quá cho nên là khen. Với lại nó có dáng rất phong thủy, nó có trong nhà thì mọi việc đều hanh thông, gia chủ thì hòa thuận lắm. Nghe những lời này thì ông cụ Khải cũng phấn khích đôi chút. Ông gật gù. Ông anh đây chắc cũng am hiểu nhiều quá nhỉ. Thú thật là cái gốc cây này tôi có mua lại của một ông thầy phong thủy, ông ấy cũng nói hệt như ông. Ông quá khen, thật tôi chỉ là hạng tôm tép thôi. Nhìn một lượt từ đầu xuống chân của đối phương, ông cụ Khải lại tò mò hỏi. Thì ông từ đâu tới đây? Trông có vẻ như là không phải là người vùng này. À, vâng, tôi ở trên tận Sơn La, phải mất gần một ngày đường mới tới được đây. Ông lặn lội quãng đường xa vậy chắc phải có mục đích gì lớn lắm chứ. Chẳng giấu gì ông thì tôi nghe người ta bảo cái làng này có một cái miếu linh thiêng gần đây. Cầu gì được nấy cho nên tôi mới mạn phép tới đây để xem thử. Nghe tới miếu thần, ông cụ Khải trở nên thân thiện hẳn. Ông giơ tay chỉ thẳng về phía góc bên phải. Đó, ông cứ đi theo hướng này, chừng 200 mét rẽ trái đi thêm một chút nữa là tới. Nói trước là cái miếu này linh thiêng lắm. Nếu mà trong lúc cầu xin, ông có hứa làm gì thì phải thực hiện, chứ không bị vật thì có kêu trời cũng không có cứu được đâu. Nó linh thế vậy sao? Mà trong miếu thờ thần Phật phương nào vậy? Có từ bao giờ? Cái này ngôi miếu vị thờ thần ở gốc cây mận kế bên. Còn cụ thể danh tính của vị ấy như thế nào thì chẳng ai biết đâu. Người ta bảo là thiên cơ bất khả lộ, mình là người trần mắt thịt, việc thánh không nên can dự vào làm gì. Còn cái thời điểm xuất hiện thì lâu lắm rồi, chắc đâu đó là phải mấy trăm năm. Hồi tôi còn bé tí nghe các cụ kể về nó. À, ra là như vậy. Ông nói cũng phải. Thôi tôi cảm ơn ông nhé. Nói xong thì ông già lững thững đi tới. Theo sự chỉ dẫn ban nãy của ông cụ Khải, ông già cuối cùng cũng tìm được ngôi miếu. Lúc này thì tuy trời đã nhá nhem nhưng vẫn còn có một nhóm người đang tụ tập đốt hương rồi quỳ xuống để khấn vái. Ông bước tới gần rồi cất tiếng hỏi: mấy cô cậu gì đó ơi, mọi người đang làm gì vậy? Ông không thấy bọn tôi đang tạ lễ thần ở trong miếu hay sao mà còn hỏi? À, thì ra đây là ngôi miếu linh thiêng mà người ta đồn đại đó phải không? Đúng rồi, ông muốn cầu gì thì ra phía ngoài kia đợi đi, bọn tôi lễ tạ xong rồi vào, chỗ này không chen lấn được, ngài Phật ý rồi lại vật cho thì khổ. Bọn tôi hôm nay trúng số đề lớn cho nên làm cái lễ ngon lành cho thần, mong thần phù hộ độ trì ban cho thêm con nữa, ngày mai mà đổi đời thì chúng tôi không quên ơn ngài. Ông già nhuận miệng cười quay trở ra sân trước ngôi miếu. Tuy nhiên ông không ngồi chờ mà hướng ánh mắt nhìn của mình về phía gốc mận bên cạnh. Cả mắt của ông nheo lại miệng lẩm nhẩm gì đó. Tiếp đến ông lấy từ trong túi của mình ra một cây vít lông rồi tiện tay vẽ lên gốc mận một cây hình tròn. Không biết loại bút ông sử dụng là mực gì mà nó có màu đỏ thẫm đậm đặc lắm. Vẽ xong thì ông lại moi từ trong cái ba lô của mình ra một tấm thảm màu vàng. Ở bên trên có vẽ một hình bát quái, xung quanh là những văn tự ngoằn ngoèo. Trông như những con giun đang bò vậy. Trải tấm đệm xuống đất, ông già ngồi lên ngay chính giữa rồi bắt đầu xếp bằng, khoanh chân thiền định. Nói về đám người trong miếu, lễ tạ xong họ quay ra thì ngay lập tức trông thấy hành động kỳ quặc của ông già ban nãy. Một người trong nhóm liền cất tiếng gọi: này ông, bọn tôi xong rồi về đây này. Ông có làm gì thì vào mau đi, ngồi ở đó làm gì? Ông già liền mở mắt ra chậm rãi đáp lại: các cô cậu mau tránh ra, cái chỗ này sắp tới không có an toàn đâu. Trước câu hỏi của ông thì cộng thêm với mấy tấm thảm lưới ở dưới chân, họ phì cười và chế giễu: này ông già, ông định làm cái trò gì vậy? Nói cho ông biết thần ở đây linh thiêng và nghiêm khắc lắm. Nếu ông giờ trò đạo thuật hay làm bùa thì sẽ bị vật trông chết tươi đấy. Đến giờ mà các người vẫn nghĩ đó là thần sao? Ông già nhếch mép, dùng một tay bắt ấn, tay còn lại thì bốc một nắm gạo rồi rải xung quanh chỗ ngồi của mình. Thật kỳ lạ, ông làm tới đâu thì trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến đó. Không những vậy, còn có cả những tia chớp nháy. Đám người đứng ở ngoài sân miếu có chút sợ hãi, vội vàng chắp tay vái mấy cái rồi kéo ra một khóc xa đứng nhìn. Giải xong gạo nếp thì ông già lấy ra thêm mấy lá bùa và một tấm kính gương lồi hình bát quái. Trong đống đồ nề này y hệt như trong mấy bộ phim về đạo sĩ mà người ta thường xem. Và rồi từ trong chiếc gương phát ra một luồng ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng về phía ngôi miếu. Bên trong vọng ngược lại những âm thanh đổ vỡ của mấy cái bát đựng đồ lễ. Trên hết phần mái của ngôi miếu bây giờ bất ngờ đổ sập xuống, khói bụi bốc lên mù mịt. Trời đất ơi, miếu thần sập rồi, miếu thần sập rồi. Đám người kia hô lên, thế là nhanh chóng một đám người làng hiếu kỳ kéo đến, chỉ trò bàn tán không ngừng. Nhận ra có khá đông người xuất hiện, ông già chống tay đứng dậy dõng dạc tuyên bố: bà con chú ý nghe cho kỹ đây, thứ bên trong ngôi miếu này không phải là thần Phật gì, nó là một đám yêu tinh trú ngụ lâu năm, dùng chính dương khí của làng này để tu luyện. Tất nhiên là chẳng ai tin lời của ông ta, thậm chí là vài người thanh niên nóng tính còn sấn tới chất vấn. Ông già kia, ông đừng có mà ăn nói hàm hồ, nhiều khi ông mới chính là yêu quái tới đây để quấy phá. Tôi cho ông 5 phút để ông thu dọn đống đồ của mình, nếu không thì đừng có trách. Trước sự hung hăng của đám người trong làng, ông già vẫn kiên quyết cứng rắn đứng tại chỗ, ông chỉ về gốc mận. Các người có biết dưới gốc cây này chứa đựng bao nhiêu âm khí không? Nếu không được ngăn chặn kịp thời, sớm muộn gì các người cũng phải hối hận. Thôi đi ông già, ông đừng có lắm mồm nữa, chúng tôi không muốn nói nhiều, nếu ông không đi thì đừng có trách. Vừa nói đám thanh niên vừa bước tới, trông họ như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ông già vậy. Khi sắp có một màn ẩu đà xảy ra, thì phía gần đó một giọng nói lớn vang lên: mấy người tính làm gì đó, bộ không coi pháp luật ra gì hả? Người vừa nói không ai khác chính là Tùng, đội trưởng công an xã. Với bộ cảnh phục trên người, Anh bước tới quắc mắt nhìn đám thanh niên đầu gấu kia. Tất nhiên là bọn họ cũng có chút e dè cho nên lùi lại. Tuy nhiên cặp mắt vẫn nhìn ông già với vẻ hàm dọa. Chờ ông là ai từ đâu tới? Sao lại tới đây làm mất trật tự như vậy? Ông già đưa mắt nhìn Tùng, giơ mấy ngón tay lên bấm gì đó, rồi đột nhiên là một nụ cười đầy bí hiểm. Chào cậu, tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Ông nói gì tôi chả hiểu. Tùng nhớ mày, anh thầm nghĩ, nếu cứ để ông ta ở đây, có khi bị đám người trong làng hành hung cho đến khi chết cũng không chừng. Thời tốt nhất là đưa ông ta về đồn, lấy thông tin rồi báo cho người nhà đến đón. Nghĩ vậy cho nên anh liền nói ngay. Mời ông thu dọn đồ đạc đi theo tôi. Nếu mà ông không hợp tác, tôi có thể cưỡng chế. Không, tôi đi chứ. Tôi đi theo cậu chứ. Vừa nói ông già vừa cúi xuống nhặt lại tấm thảm và đống đồ nghề, bỏ vào trong ba lô. Xong rồi ông theo chân của Tùng rời đi. Đằng sau đám người làng bắt đầu chạy đến ngôi miếu để dọn dẹp phần mái và mấy thứ đồ bị đổ vỡ. Về đến đồn, Tùng chỉ chiếc ghế trong phòng tiếp dân rồi nói, mời ông ngồi đây đợi tôi một lát. Anh hướng tới phía bàn làm việc, một lát sau trở lại với một cốc nước và một tờ giấy ghi thông tin cá nhân. Ngồi xuống trước mặt của đối phương, Tùng mở lời, chào ông, mời mọi người uống nước, sau đó cung cấp cho tôi họ tên của mình, tên của người thân hoặc là thông tin địa chỉ nhà để tôi thông báo cho họ đến đưa ông về. Ông già cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch, vẫn nụ cười bí hiểm nở trên môi, ông thì thầm. Cậu nghĩ là tôi điên, tôi chỉ muốn giúp cho những người trong làng kia tránh được tai kiếp. Này ông, mà ông nghiêm túc cho, tôi không có nhiều thời gian. Nếu ông vẫn không cung cấp thông tin, tôi buộc lòng chụp lại ảnh của ông, rồi up lên trên mạng tìm người thân. Cậu cứ bình tĩnh, làm gì mà gấp như vậy. Đợi tôi một lát nữa, có người tới đón tôi đi ngay. Sao? Có người đón ông? Ông đã liên hệ với người nhà? Rồi cậu sẽ biết thôi. Nói xong ông già xin thêm cốc nước thứ hai, rồi cứ như vậy im lặng chờ đợi. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, từ bên ngoài có bóng người chạy vào. Tổng nhận ra đây là một cán bộ trong ủy ban. Anh gật đầu chào, nhưng đối phương có vẻ như đang gấp gáp. Ông già đó đâu rồi? Ông già nào? Thế cái ông già làm loạn ở miếu làng đấy. Người ta bảo cậu đưa ông ấy về đồn. À vâng, đúng là có một ông già như vậy thật, mà anh là người của ông ấy. Ông ta đâu? Mau đưa tôi đi gặp ông ta, anh Đức cần gặp ông ta gấp. Sao? Ý anh là ông Đức, nguyên chủ tịch xã? Đúng rồi, mau đi, tôi không có nhiều thời gian. Tuy có chút hoang mang nhưng Tùng vẫn chỉ chỗ ông già đang ngồi. Như đã biết trước, ông ta đứng dậy, xách ba lô rồi tươi cười. Tôi chờ hơi lâu rồi đấy, các anh làm việc chậm trễ quá. Mời ông đi theo tôi, có đồ đạc gì không để tôi xách hộ. Không cần, ta đi thực kẻo chế. Thế là ông già và người kia nhanh chóng rời đi. Trước sự ngỡ ngàng của Tùng, anh lẩm bẩm, rốt cuộc lịch đang có chuyện gì vậy chứ. Máu tò mò lại nổi lên một lần nữa, Tùng quyết định bám theo hai người kia. Đến trước cửa nhà ông Đức thì họ dừng xe lại bước xuống. Tùng cũng tiến tới gần. Người cán bộ xã quay sang nói với anh, ủa cậu đi đâu đây? Về đi, chuyện này không có liên quan đến cậu. Đang lúc này thì ông Đức từ trong nhà được vợ đẩy xe trên chiếc xe lăn. Ông nói chen vào, Tùng đấy hả? Lỡ đến rồi thì vào luôn đi. Hướng về phía ông già kia, ông Đức rối rít, thưa chú, sao chú đến mà không có tướng hẳn đây? Lại tới cái miếu đó làm gì? Mấy người dân ở đó họ hung dữ lắm, nhỡ làm sao thì... Tôi có làm sao đâu. Với lại biết số của mình hôm nay chưa tận cho nên cứ thoải mái đi. Mà thôi, ta vào trong nhà rồi nói chuyện. Trong căn phòng khách của nhà ông Đức, bốn người đàn ông ngồi xung quanh cái bàn nhỏ. Ông Đức vừa rót trà vừa giới thiệu. Thì ra ông già này có tên là Thành, là họ hàng xa phía nội của ông Đức. Ông ta làm nghề thầy thuốc kiêm coi bói toán phong thủy. Đợt vừa rồi hay tin gia đình của cháu mình gặp tai nạn, cho nên ông gieo thử một quẻ. Thế kết quả hiện lên có liên quan đến quỷ hành làm loạn, cho nên ông gọi điện thoại xác minh, rồi tức tốc tìm đường đến. Bà nãy khi đang ngồi nói chuyện với người cán bộ xã, nghe người ta kể có một ông già tới làm loạn ở ngôi miếu dưới gốc mận, sau đó Tùng được đưa về đồn công an. Nghe xong thì cộng với miêu tả thì ông Đức đoán là người thân của mình, cho nên vội nhờ người cán bộ kia đi tới đón về. Mà kỳ lạ là cho dù không có bất cứ sự thông báo nào, nhưng ông già vẫn biết chắc được như vậy. Trở lại vấn đề chính, ông Đức bắt đầu kể lại sự thật về vụ tai nạn của mình. Thực ra đêm đó ông không say tới mức chẳng biết gì. Lò dò về đến cổng nhà, ông trông thấy bên trong sân của nhà mình có một đám người mặc quần áo màu đỏ. Họ cứ đứng nghiêng như vậy là chờ ông về vậy. Trông thấy ông, họ bước tới, người nắm tay kẻ nắm chân. Ông nhận ra đám người này không có mặt mũi gì cả. Tuy vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, nhưng ông không thể điều khiển được tay chân của mình. Đám người khuân ông ra đến bờ mương thì vất xuống. Tiếp đến họ xúm vào đánh đấm mà không thương tiếc. Cơn đau xé da xé thịt, ông Đức chảy cả nước mắt. Và rồi trước khi ngất đi, ông nhìn thấy một luồng ánh sáng xuất hiện đằng sau đám người kia. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Nghe ông Đức kể rõ lại sự tình, ông già mới đứng dậy, bước tới trên bàn thờ của thằng cu tí. Vừa thắp được nén hương, ông vừa trầm ngâm nói: cái miếu đó là nơi trú ngụ của đám dạ quỷ, chúng nó giả thần giả thánh, ban cho người ta chút lộc như là số đề hay cờ bạc, đổi lại hương hoa bánh trái để cúng. Nhưng mà nếu chỉ ngừng lại ở đó thì đâu có gì đáng nói. Căn bản là chúng là quỷ, nên chúng cần hấp thụ dương khí để tu luyện. Chắc hẳn trong đám làng đó lâu lâu lại có vụ nam giới thanh niên đang khỏe mạnh đột nhiên lăn đổ ra chết bất đắc kỳ tử. Mấy đứa trẻ con thì chậm lớn chậm nói, trí tuệ không được thông minh lanh lợi. Lớn hơn nữa thì ảnh hưởng tới toàn bộ dân cư xung quanh, sức lực giảm sút, tuổi thọ kém, chất lượng lao động không tốt, tính tình nóng nảy, dễ gây hấn và mất trật tự. Người cán bộ xã nghe ông Thành nói đến đây thì gật đầu xác nhận. Bởi trong những ngôi làng ở xã này, làng Đông Tử luôn đứng bét bảng danh sách thi đua, từ sản xuất lao động cho đến khuyến học. Đám học sinh ở làng khoảng chục năm gần đây dường như chưa từng có ai đỗ đại học. Ông già lại tiếp: lần trước con đồng tới đòi giữ ngôi miếu đi, cho nên bị đám quỷ tìm cách trả thù. Không may mà vong hồn của thằng bé đã kịp thời. Nếu không ta e bây giờ con không thể ngồi đây để nói chuyện như vậy. Ông Đức xúc động, đôi môi của ông mấp máy gọi tên đứa con trai. Và rồi ông nắm chặt bàn tay của mình lại giận dữ: thưa chú, thế bây giờ phải làm gì để dẹp được cái miếu này? Con nhiều lần muốn tìm tới, muốn tự tay đốt bỏ nó và cái gốc mận kia. Thế nhưng cái này thì không cần lo. Tuy bọn quỷ này tu luyện ở đó đã lâu, nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là hạng xoàng. Cái đáng sợ nhất là bọn đứng đằng sau. Sao ạ? Còn có người đứng sau? Có. Ta nghe người ta bảo ngày xưa có một nhóm đạo sĩ đến bảo gốc mận này có thần chú ngộ phải không? Dạ vâng, hình như là như vậy. Đây là chiêu trò của bọn hắc đạo. Chúng nó nuôi luyện quỷ rồi thả ra cho chú và những cây cổ thụ rồi tung tin đồn. Lựa được ở nơi nào cúng bái cho đám quỷ thì bao nhiêu pháp lực sẽ được truyền thụ lại cho môn phái của chúng. Cái thuật này ngày xưa ở mấy cái bản làng trên núi có nhiều. Ta không ngờ chúng lại dạt xuống tận vùng này để hại người. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chứ có cách nào không? Xin chú giúp mọi người với. Cứ yên tâm, hành động của chúng ta bây giờ chỉ là im lặng chờ đợi mà thôi. Sao? Chờ đợi, chờ đến bao giờ hả chú? Bình tĩnh đi con. Lúc nãy ta có làm phép nhỏ phong ấn đám quỷ trong thần kỳ lại, và chắc hẳn là việc này đã đánh động tới đám hắc đạo. Chúng nó sớm muộn sẽ điểm đến đây. Ông Thành quay sang nói với Tùng: cậu là công an nhỉ, tôi nhờ cậu việc này được chứ? Ông cứ nói, tôi sẽ xem xét. Không, không có gì to tát cả. Tôi muốn cậu cho người tới trực gác ở cây gốc cây mận đó. Tôi có vẽ trên đó một cái vòng tròn màu đỏ. Nếu trông thấy ai có ý tới xóa cái vít mực đi thì hãy giữ kẻ đó lại. Chuyện tiếp theo cứ giao hết cho tôi. Chuyện này Tôi ngập ngừng. Từ nay đến giờ nghe ông già tin Thành kia nói chuyện, trong lòng của anh hoang mang. Nhưng đúng thật là chuyện ông ta nhờ không có gì quá đáng và sai trái. Thế là anh ta liền gật đầu đồng ý. Ngày tối hôm đó, Tùng và Bình xuất hiện tại ngôi miếu. Có chút yên tâm khi hình tròn vẽ trên miếu vẫn còn. Cả hai chọn một ngôi nhà bỏ hoang gần đó để nấp vào. chia nhau ra để canh chừng. Tất nhiên là với tính chất công việc của ngành công an thì chuyện này chẳng có gì khó khăn với hai người. Đang loay hoay thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân, kèm theo là một bóng đen lửng lững bước tới. Tôi nắm chặt cái đèn pin trong tay, sẵn sàng thủ thế. Lúc cái bóng chỉ còn cách chừng mấy bước, anh bật công tắc đèn rọi thẳng vào đối phương. Ủa, Nghĩa? Bóng người kia đúng là Nghĩa. Anh đưa tay lên chặn ánh đèn pin rồi bước vào trong. Anh Tùng, anh mau tắt đèn pin đi, muốn cho cả làng biết mình nấp ở đây. Tùng tắt đèn cho vào túi quần, miệng thắc mắc. Sao cậu biết là tôi ở đây mà tới? Với lại không phải là cậu vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép? Bình lúc này liền nói chen là em nói với thằng Nghĩa. Nó từ lúc xảy ra chuyện tới nay vẫn luôn muốn tìm đời giải cho ngôi miếu này. Lúc chiều em có nhớ mồm nói nó đòi theo cho nên... Cậu đúng là không biết giữ mồm giữ miệng. Không nhớ lần trước Nghĩa bị sao sao? Anh Tùng, anh yên tâm. Em bây giờ không còn yếu bóng vía như trước. Mình là công an cơ mà, tội phạm nguy hiểm tới đâu mình còn không sợ, huống chi mấy thứ này. Ngà Nghĩa nói đến đây thì cả ba vì cười. Tuy nhiên rất nhanh chóng nụ cười ấy vụt tắt. Bởi Tùng vừa trông thấy hình như phía ngoài gốc cây mận trước mặt có hai bóng đèn đang tiến tới. Yên nào, hai cậu nhìn kìa. Vừa nói Tùng vừa đưa tay chỉ về phía trước mặt. Nghĩa và Bình cũng im lặng, cả ba nín thở dõi theo từng hành động của đối phương. Về phần hai bóng người kia, trông họ có vẻ là hai người đàn ông trung niên, bước chân lò dò mò mẫm trong bóng tối, phía một chiếc đèn pin bé tí để soi sáng. Tới trước gốc cây, một người chỉ trò vào cái vòng tròn của ông Thành rồi nói gì đó. Người còn lại thì lấy trong túi ra một chiếc chai. Chắc bên trong là xăng hoặc dung dịch tẩy rửa để xóa đi vết mực trên gốc cây. Chỉ chờ có như vậy, ba người Tùng Nghĩa Bình lao ra, vừa bật đèn pin vừa nói. Đứng yên, hai anh kia yêu cầu anh đứng yên. Nghe tiếng la của ba người cộng với bộ cảnh phục, hai người kia trông có vẻ sợ hãi. Một người ấp úng, các anh là ai, sao lại ở đây, chúng tôi có làm gì sai đâu? Cái này tôi phải hỏi các anh mới đúng. Chúng tôi hiện đang điều tra một vụ mất trộm hàng loạt trong địa bàn. Trông hai người không phải là dân vùng này, lại xuất hiện nửa đêm nửa hôm. Nếu không có ý đồ xấu hãy chứng minh đi. Anh công an à, anh bắt nhầm người rồi. Hai anh em chúng tôi là con của ông Tạ Đình ở dưới thị xã, các anh đừng nói là mình không biết nhé. Tạ Đình, cái tên được người kia nhắc đến, tất nhiên cả Tùng và hai người đồng nghiệp đều biết. Cả dòng họ ông Tạ Đình này đều là những bậc đại gia của vùng. Họ sở hữu nhiều doanh nghiệp, công ty quy mô cả ngàn tỷ đồng. Các anh đừng nói dối, nếu thân phận của anh cao quý như vậy thì tới đây làm gì? Tôi tới để... Nào, im mồm, mày nói linh tinh cái gì thế? Người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn nói chen. Các anh nghi ngờ thì cứ bắt chúng tôi về đồn. Nhưng sau đó có người nhà chúng tôi tới bảo lãnh thì các anh phải viết bản tường trình đó. Sao cũng được, mà các anh theo chúng tôi về trụ sở. Nhưng đúng thật là sau khi về trụ sở công an, chỉ chưa đầy 20 phút sau, đã có một chiếc xe hơi sang trọng đến bảo lãnh cho hai người đàn ông kia. Đồng thời họ cũng chứng minh được mình là con ruột của ông Tạ Đình. Còn về lý do xuất hiện ở làng, họ bảo cả hai đang đi dạo chơi. Còn cái chai dung dịch tẩy rửa kia là vô tình nhặt được ở dưới đất. Tuy nhiên ở phía mình Tùng không có lý do gì để giữ đối phương lại. Tuy nhiên anh cũng đã có những thứ mình cần. Đợi cho đám người kia đi khỏi, Tùng nhấc máy thông báo tình hình cho nhóm người của ông Đức. Nghe giọng ông có vẻ mừng rỡ. Còn về phần của ông Thành, ngay tháng tinh mơ hôm sau, ông đã bắt xe thổ xuống thị xã. Tại đây không có để ông hỏi được tới căn biệt thự của dòng họ Tạ Đình. Vì dân vùng này không ai là không biết danh tiếng của họ. Đến nơi ông nhắm mắt nhìn cặp sư tử đá dựng ngay trước cổng rồi lẩm bẩm. Đúng thật là cái động quỷ. Vừa nói ông vừa rút trong túi ra hai lá bùa màu vàng. Cứ như vậy mon men bước tới gần nhét vào trong miệng hai con sư tử đá. Tiếp đến nằm sang cái quán nước phía đối diện, gọi một cốc nước mát rồi ngồi chờ đợi. Cũng không mất quá nhiều thời gian để ông Thành trông thấy bên trong có một nhóm người ăn mặc sang trọng chạy ra. Trông gương mặt của họ đầy lo lắng, có người còn sốt ruột đến mức qua tháo người tài xế chạy xe đến chậm chạp. Để họ leo lên xe, ông Thành vẫy tay ra hiệu cho người lái xe thổ của mình bám theo. di chuyển hơn chục cây số, mấy chiếc xe người dừng lại ở một khu đất trống, bên cạnh là con đường mòn dẫn vào ngọn núi trước mặt. Đám người kia chắc do quá vội vã cho nên chẳng chút quan tâm đến ông Thành đang bám theo mình ở đằng sau. Mà cho dù có trông thấy thì bộ dạng của ông lúc này cũng chẳng khác gì một ông lão vào rừng nhặt củi. Đám người tiếp tục di chuyển men theo con đường mòn thêm gần 20 cây số thì đến một cái hang động nằm lọt thỏm xung quanh giữa những tảng đá lớn. Cái hang này ít nhiều cũng được cải tạo, xây đắp thêm một chút. Một người đàn ông chừng ngoài 50 bước tới, lấy chìa khóa từ trong túi áo của mình mở khóa cánh cửa sắt bên ngoài, rồi dẫn đám người lần lượt vào bên trong. Thế như vậy ông Thành tạm thời không bám theo, ông nấp tại một tảng đá im lặng chờ đợi. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, đám người kia cuối cùng cũng ra khỏi hang. Trông nét mặt của họ có phần nào giãn ra hơn bàn nãy. Trên tay của họ là những lá bùa trông khá cũ. Ông Thành nhau mắt liếc nhìn qua thì nhận ra đây là những lá bùa nuôi quỷ. Chúng một khi đừng rắn đè bên hình tròn của ông thì sẽ khiến cho nó mất tác dụng. Không những vậy, đám quỷ bên trong cũng được giải phóng. Tới giờ phút này có thể chắc chắn việc tổ tiên dòng họ Tạ Đình này là thủ phạm nơi đám quỷ trong gốc mật ở làng Đông Tử. Và rất có thể cuộc sống giàu có mà họ đang sở hữu được tạo nên từ quỷ lực của nó. Đợi cho đám người đi khỏi, ông Thành mon men rời khỏi chỗ trốn. Ông bước tới cánh cầm sắt, nhặt thêm một viên đá nhọn gần đó, rồi dùng hết sức để đập mạnh. Cứ may cái ổ khóa này đã cũ, cho nên chỉ cần đập đến cái thứ ba nó đã bật ra. Ông Thành đẩy cửa thận trọng bước vào bên trong. Không gian bên trong được thắp sáng bằng những cái bóng đèn màu đỏ rực. Ngay giữa hang, đập vào mắt của ông Thành là một pho tượng hình người mặt quỷ bằng đồng. Trên tay cầm hai thanh kiếm nhọn hoắt, xung quanh là những sợi dây tím đỏ răng ngang dọc. Ông chắp tay lại rồi lẩm nhẩm: "Yêu nghiệt, bao nhiêu năm qua chúng mày lấy dương khí của người sống và âm hồn của kẻ đã khuất để phục vụ cho mình. Giờ thì hãy chuẩn bị đón nhận quả báo đi." Sau khi dạo quanh hết một vòng, ông Thành bắt đầu vẽ bùa rắn khắp nơi. Rắn xong, ông lại ra ngoài gom củi. Cành cây khô chất thành đống trong hang. Xong xuôi thì một mồi lửa được ông thầy vào. Ngọn lửa vượt lên cháy rực thiêu rồi cả gần hết đống dây nhợ. Còn pho tượng đồng cũng bị ngã đổ, gãy lìa ra phần đầu. Ông Thành đứng ngay ngoài cửa hang chờ đợi cho ngọn lửa thiêu rồi tất cả, rồi quay lưng ra về. Chẳng biết hành động này của ông có tác dụng gì, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, hàng loạt các tờ báo đồng loạt đưa tin gia tộc của Tạ Đình phá sản, đám con cháu người thì bị bắt về buôn hàng lậu, người thì trốn thuế. Giờ đây người ta chỉ còn biết đến dòng họ này với những bê bối chứ không còn là sự giàu có quyền lực như xưa. Đáng sợ hơn là trong đám con cháu, hễ 10 đứa thì hết 7, 8 đứa không được tỉnh táo. Chúng phát điên khóc lóc rồi lao vào chính bố mẹ của mình để cào cấu tấn công. Lại nói về ngôi miếu tại gốc cây mận, nó tự nhiên bị sét đánh vỡ tan. Ngay cả cái gốc cây cũng bị xá toạc một đường từ ngọn cho đến tận mặt đất. Từ trong vết sét đánh một dòng nước đỏ thẫm tuôn ra không ngừng, kèm theo là những âm thanh tự hồ như ai đó đang kêu gào khóc lóc thảm thiết vậy. Ban đầu người dân của làng Đông Tử hoang mang lo lắng bởi họ sợ bị thần trong miếu trừng phạt. Thế là một lần nữa ngôi miếu khắc được mọc lên, thậm chí còn to hơn cái vừa được xây dựng đợt trước. Ông Thành cũng bảo đảm đừng ai ngăn cản vì đây là hệ tư tưởng của dân làng. Nói bỏ thì chắc chắn là họ không bỏ được, để ông làm phép chiêu dụ thổ thần trong vùng tới ngự ở trong miếu, để cho người dân có thể thờ cúng một vị thần đích thực. Thời gian cứ như vậy trôi đi, những sự việc kỳ lạ không còn diễn ra, cho nên nhìn chung ngôi làng Đông Tử dần trở lại bình thường như trước. Mà gọi là như trước cũng không phải, bởi dân làng như thể có được một nguồn sống mới. Họ cảm thấy khỏe khoắn năng động. Đám thanh niên loài choài trong làng cũng bắt đầu đi tìm việc ở những xí nghiệp công xưởng gần đó. Lại nói về ông Đức, ông viết đơn xin về hưu non vì sức khỏe không đảm bảo. Sau khi được cấp trên chấp thuận, ông cùng vợ đem cho cốt của đứa con trai gửi lên chùa. Còn hai người thì thường xuyên đi nghe kinh kệ, thuyết pháp và cầu nguyện cho thằng cu tí mau được vãng sanh cực lạc. Câu chuyện về ma quái ở ngôi miếu dưới gốc mận cũng dần dần được chìm vào quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính